Tiểu kiều của quyền thần. Chương 94, làm sao lại có huynh trưởng cay nghiệt như vậy? Góc truyện audio.com. Chấm, đối mặt với nam yên nịnh nọt, quyền thần đại nhân cong môi. Bản hầu quân công hiển hách, xác thực đáng giá người khác sùng kính. Nam yên im lặng, Tiêu Dịch cũng quá không biết khiêm tốn. Lời này để nàng làm sao tiếp? Nam Bảo Y nhìn bộ dáng nói không ra lời của nàng. Nhịn cười không được, nàng biết, dựa theo ý nghĩ của Nam Yên. Đầu tiên nhị ca ca sẽ khiêm tốn một hồi, sau đó lại tán thưởng Nam Cảnh là thiếu niên tuấn tài hiếm có. Kể từ đó, nàng liền có thể tự nhiên đưa ra yêu cầu. Chờ cuối năm Nam Cảnh hồi phủ nhờ nâng đỡ một hai. Thế nhưng nhị ca ca cũng không đi theo đường nàng vạch sẵn. A ha tơ, nàng cũng không nghĩ một chút. Tước vị hầu gia của nhị ca ca là cầm máu cùng mệnh đổi lấy. Dựa vào cái gì mà miễn phí giúp nàng nâng đỡ Nam Cảnh? Người ta cũng không nợ Nam Cảnh. Nàng ôm chén rượu, thích ý uống một ngụm. Nam Yên mặt dày mày dạn, không ngừng cố gắng vuốt mông ngựa. Trong thư phòng nhị ca có rất nhiều tàng thư, có thể nói là học rộng tài cao. Theo ta được biết, nhị ca từng dạy kiều kiều đọc sách luyện chữ. Ca ca ta trên công khóa có chút không hiểu. Chờ cuối năm hắn trở về, không biết có vinh hạnh thỉnh nhị ca phụ đạo công khóa. Có nhị ca hỗ trợ, tài học của ca ca nhất định có thể một ngày đi xa ngàn dặm. Nam Bảo Y chép chép miệng nhỏ. Chỉ sợ phụ đạo công khóa là giả. Mượn danh đọc sách, tạo quan hệ tình cảm huynh đệ mới là thật. Tiêu Dịch sắc mặt lạnh nhạt. Nam Cảnh công khóa không tốt là do hắn ngu xuẩn. Bản hầu cũng không có nhàn rỗi mà đi phụ đạo công khóa cho một người ngu. Cả xe nháy mắt yên tĩnh. Nam Bảo Y suýt nữa phun nước trà ra. Nàng vất vả kìm nén cười. Quyền thần đại nhân nói chuyện cũng quá độc đi. Nam Cảnh dù sao cũng là người xuất chúng trong thư viện. Thế mà bị hắn coi thành không đáng một đồng. Bất quá nàng có chút mừng thầm. Nam Yên vò khăn tay thành một đoàn. Da mặt thực sự không thể kiềm chế được đỏ lên giống như tôm luộc. Nàng thực sự không nghĩ ra. Trên đời này lại có huynh trưởng cay nghiệt như Tiêu Dịch. Hắn cũng đã làm hầu gia. Không phải chỉ là nâng đỡ ca ca nàng một chút. Tiện tay mà thôi. Hắn dựa vào cái gì mà không đáp ứng. Những năm nay hắn ăn của Nam gia ở Nam gia. Dựa vào cái gì không nâng đỡ ca ca nàng. Nàng vành mắt đỏ lên. Ủy khuất rơi nước mắt. Nam Bảo Y gật gật đầu. Ở trong lòng thầm nghĩ. Tuyển thủ số 2 tuyên cáo thất bại. Tuyển thủ số 1 bổ vị ra sân. Nam Quảng quả nhiên ra sân. Hắn ôm Nam Yên. Nghiêm nghị răn dậy. Sao ngươi lại muốn khi dễ muội muội ngươi? Tiêu Dịch đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là hầu gia liền ghê gớm. Ngươi có đem người tam thúc này để vào mắt hay không? Tiêu Dịch cười nhạo, không để vào trong mắt. Thì thế nào, ngươi, Nam Quảng đánh cũng không đánh lại hắn, nói cũng không nói lại hắn. Cũng chỉ có thể vỗ dùi khóc trời đập đất. Bất hiếu a bất hiếu. Sao Nam gia chúng ta lại có thể nuôi ngươi thành cái bạch nhãn lặng như vậy? Đáng thương Nam gia chúng ta nhiều năm ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn. Nam Bảo Y thực sự nghe không nổi nữa. Nhiều năm như vậy, Nam gia cũng chỉ là không để Tiêu Dịch chết đói. Người ta tự dựa vào bản thân kiếm được tước vị hầu gia. Cha nàng liền không kịp chờ đợi mang ân báo oán. Muốn hắn nâng đỡ Nam Cảnh cùng Nam Yên. Không sợ bị nhẹn chết sao? Không chờ cha nàng khóc xong. Xe ngựa chậm rãi dừng lại. Nam Bảo Y ấm giọng nhắc nhở. Cha, chúng ta đến Hạ Phủ. Ta không đi tham gia yến hội. Nam Quảng trừng mắt. Ta tức giận. Không uống nổi rượu mừng. Trừ phi Tiêu Dịch nói xin lỗi ta. Nếu không chết đói chết khát ta cũng không rời khỏi xe ngựa nửa bước. Nam Bảo Y nhíu mày. Nàng từ trong hầu bao lấy ra tấm ngân phiếu. Cố ý hơ hơ trước mặt Nam Quảng. Cười nói. Trước khi đến Hạ Phủ, tổ mẫu đã phân phó. Đến Hại Phủ nhất định phải nàng theo ngân phiếu 1000 lượng bạc tức làm tiền mừng giao cho Hạ gia. 1000 lượng bạc tiền mừng. Thật sự là con số lớn. Nam Quảng nhìn chằm chằm tấm ngân phiếu kia. 1000 lượng. Nhà bọn hắn cùng Hạ gia cũng chỉ là quen biết hời hợt. Ăn tiệc rượu mà thôi, thế mà phải mang theo ngân phiếu 1000 lượng. Nương hắn thật sự là có tiền mừng cưới lại không biết cho đưa con trai này một ít trợ cấp. Tâm hắn rất đau, bắt đầu ân cần dạy bảo Nam Yên. Đợi lát nữa đến yến tiệc, Yên Nhi phải cố gắng ăn nhiều chút. Những thứ rẻ tiền như hoa quả bánh ngọt tuyệt đối không nên dùng. Chỉ lấy đồ quý mà ăn, giống như bảo ngư rồi hải sâm. Tranh thủ đem bạc ăn bù trở về. Vừa nói vừa nắm tay Yên Nhi xuống xe ngựa. Hắn không thấy biểu bộ lúng túng của Nam Yên. Tiếp tục thao thao bất tuyệt. Sau khi mở tiệc, người ăn bên nữ quyến bên kia. Ăn xong tới tụ hợp với cha. Cha dẫn người đi bàn khác ăn. Lúc đến cha cố ý mang theo mấy cái túi da trâu. Chúng ta ăn xong có thể mang chút thức ăn ngon về nhà. Để nương ngươi cũng có thể ăn. Mặt Nam Yên đen lại. Nàng rất muốn cách xa Nam Quảng một chút. Vì sao nàng lại có dạng cha mất mặt như thế này? Nam Bảo Y đi ở phía sau. Còn chưa kịp cười trên nỗi đau của người khác. Nam Quảng bỗng nhiên quay đầu trừng nàng. Ngươi cũng thế. Đợi lát nữa phải lấy đồ ăn quý mà ăn. Không thể bỏ phí 1000 lượng bạc tiền mừng. Đây chính là 1000 lượng bạc nha. Nam Bảo Y xoa xoa chóp mũi. Không nghe, bởi vì Vương Lăng không có phủ đệ ở Cẩm Quan Thành. Vì vậy tiệc cưới tổ chức tại Hạ gia. Sau khi bái thiên địa, theo quy củ các tiểu cô nương chưa xuất giá phải đi tân phòng làm bạn tân nương. Nam Bảo Y cùng Nam Yên tiến vào. Nhìn thấy tân phòng bố trí vui mừng. Hạ Tình Tình ngồi ngay ngắn trên giường thêu đỏ chót. Đã bỏ xuống khăn trùm đầu. Đang nói chuyện với các cô nương khác. Dư Quang nhìn thấy hai tỷ muội này. Dáng vẻ tươi cười càng tăng thêm. Nàng đắc ý chào hỏi. Hai người tới chậm. Ngay cả hồng bao của phu quân ta cũng không cướp được. Đó cũng không phải hồng bao bình thường. Là hồng bao nhị phẩm quan kinh thành tự mình phát nha. Nam Bảo Y miễn cưỡng ngồi xuống. Tiện tay lấy ra khối bánh ngọt trong đĩa. Nam Yên ôn thanh nói. Hạ phủ nhiều lầu các. Ta cùng muội muội bị lạc đường. Bởi vậy không thể tới tham dự náo nhiệt. Yên Nhi ở đây. Bồi Tình Tình tỷ. Hạ Tình Tình hôm nay thành thân. Trong lòng sảng khoái. Làm bộ nói. Qua một thời gian nữa. Ta phải cùng phu quân vào kinh diện thánh thượng. Từ nay về sau ta chính là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân ở kinh thành. Chúng ta đều cùng nhau lớn lên. Tình như tỉ muội, sắp xa biệt, ta thật sự là không nỡ. Những tiểu cô nương kia rất nhanh diễn cảnh tỉ muội tình thâm liền rơi nước mắt. Kể ra tình nghĩa tỉ muội, Hạ Tình Tình nhìn về phía Nam Bảo Y, cười nói, lúc trước, ta còn tưởng rằng trong chúng ta Bảo Y có thể gả tốt nhất. Không nghĩ tới, Hạ Tình Tình ta ngược lại dự liệu gả cho một vị quan nhị phẩm. Bảo Y, ngươi thấy sao? À, bánh ngọt của quý phủ hương vị rất tốt. Nam Bảo Y cười tủm tỉm. Hạ Tình Tình không vui. Nghiêm mặt nói, Nam Bảo Y, ngươi gả không bằng ta. Liền không cảm thấy tức giận cùng đố kỵ sao? Ngươi không cần đè nén cảm xúc. Nếu ngươi cảm thấy ủy khuất, oán hận. Cứ nói đi cũng để tỉ muội chúng ta an ủi ngươi một chút. Nam Bảo Y cười nhạo. A ha tơ, cái gì mà an ủi? Hạ Tình Tình đây là không kịp chờ đợi chê cười nàng. Đúng lúc này, một thị nữ bỗng nhiên lộn nhào xông vào. Khóc ròng nói. Tiểu thư, không tốt. Một đội quan binh đột nhiên xông vào phủ chúng ta. Nói cô ra là khâm sai giả. Đang nháo ở đại đường. Nam Bảo Y cầm khăn xoa xoa đầu ngón tay. Đánh mặt cũng tới quá nhanh. Tựa như lốc xoáy. Cách chương.